giống như nó có sẵn ở trong huyết mạch của mình. Ngược lại, Bạch Nguyệt Trung kinh ngạc nhìn bóng dáng của nam nhân kia, vành mắt đỏ lên, suýt chút nữa rời lệ. Tuy là bị nàng cố nén xuống, nhưng thân thể mềm mại nhỏ nhắn lại run lên, khẽ cắn môi. Từ khi ly biệt, nàng đã không gặp lại hắn lần nào. Mọi người trong tràng chăm chú nhìn Diệp Dĩ Khô và nam nhân này. Hai vị linh giai đột nhiên xuất hiện, làm cho thế cục trở nên vi diệu. Không ai dám làm ra chuyện thiếu suy nghĩ. Từ những lời nói trong miệng của nam nhân này, sắc mặt đám người Trung gia trở nên khó xem. Chuyện cho tới bây giờ mà bọn họ còn không biết hai vị linh giai này đến để giúp đỡ Bạch Đế Thành, vậy thì bọn họ nên tự sát đi cho xong. Mà mọi người của Bạch Đế Thành cũng buông lỏng thở ra một hơi. Dương Xuân cười hà hà nhìn qua mọi người. Tuyết nữ Diệp Dĩ Khô, thần binh Thủy Hàn Kiếm. Người trong Bạch Đế Thành lập tức nhận ra thân phận của tuyết nữ. Chỉ là mọi người nghi mãi không thông, tại sao tuyết nữ lại giúp đỡ Bạch Đế Thành? Hơn nữa nam nhân bên cạnh nàng là ai? Xuân Thành Chủ, nam nhân này là ai? Có người thấy Dương Xuân bật cười, biết rõ hắn đã biết cái gì đó, không khỏi mở miệng hỏi. Dương Xuân liếc mắt, nhìn thần thái cô đơn của Bạch Nguyệt Dung, thở dài một tiếng, lắc đầu không đáp. Nhưng tất cả mọi người đều là người từng trải. Tuy Dương Xuân không có trả lời, nhưng cách nhìn lúc nãy đã nói lên thâm ý ở trong đó. Huống chi thần thái cô đơn của Bạch Nguyệt Dung lúc này rơi vào trong mắt mọi người. Hơn nữa từ việc lúc nãy của nam nhân này, mọi người còn không đoán ra thân phận của hắn là ai hay sao? Người này chỉ sợ chính là nam nhân năm đó đã làm tổn thương tấm lòng thiếu nữ của Bạch Nguyệt Dung, Đường Đỉnh Thiên. Cũng chỉ có cách giải thích này mới hợp lý được. Chỉ là từ tình huống bây giờ mà suy xét, Đường Đỉnh Thiên nói với Trung Sơn là khi dễ Đường gia hắn không người, mà Đường Phong chính là đối tượng bị sỉ nhục. Chẳng lẽ Đường Phong chính là nhi tử của Đường Đỉnh Thiên? Nhi tử bị sỉ nhục, lão tử tự nhiên phải xuất đầu. Nhưng mười mấy năm trước, Bạch Nguyệt Trung cùng Đường Đỉnh Thiên có chút ân oán không nói rõ. Hiện tại Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại tình đầu ý hợp. Bạch Tiểu Lại và Bạch Nguyệt Dung lại là tỷ muội. Đường Đỉnh Thiên và Đường Phong là phụ tử. Chuyện này thật là... Đám cao thủ Bạch Đế Thành cảm thấy quan hệ trong đó quá rắc rối, phức tạp. Hơn nữa tuyết nữ Diệp Dĩ Khô cùng nam nhân này thân mật như thế. Chẳng lẽ lại là tuyết nữ là mẫu thân của Đường Phong? Đám người Bạch Đế Thành suy đoán lớn mật này dọa kêu to một tiếng. Nếu thực sự là vậy thì thế lực sau lưng Đường Phong khủng bố vô cùng. Căn bản không phải Bạch Đế Thành có thể đánh đồng được. Chỉ cần hai vị linh giai này cũng đã đủ để uy hiếp vô số người rồi. Người trẻ tuổi kia, vô thành vô tức, tại sao lại có địa vị lớn như vậy? Nhớ tới ngày trước, Hàn gia là địch với Đường Phong, thực sự có chút buồn cười, không tự lượng sức. Cũng khó trách, Hàn đại trưởng lão lại bị Đường Phong đánh chết. Có phụ mẫu như vậy nuôi dưỡng và dạy bảo thì thực lực làm sao mà kém cho được. Chỉ là mọi người đã đoán sai điểm này. Một thân thực lực của Đường Phong hoàn toàn không quan hệ với Đường Đỉnh Thiên, đều là do tự thân hắn cố gắng mà có được. Thời điểm đám người Bạch Đế Thành nghi ngợi lung tung, Trung Sơn bị những lời này của Đường Đỉnh Thiên làm cho mặt đỏ tới tận mang tai. Tuy nói lần này không tính là Trung gia vô cớ xuất binh, dù sao hậu nhân của Trung gia bị chết ở Bạch Đế Thành, bọn họ xuất binh báo thù là chuyện bình thường. Thế nhưng dùng thân phận của một linh giai cao thủ đi khi dễ một đám thiên giai, quả thật có chút mất đi thân phận. Càng làm cho Trung Sơn khó chịu nổi là mình khi dễ không thành. Trừ lúc vừa mới bắt đầu giết được một tên thiên giai tách nhóm, còn lại thì không giết được ai. Nhất là một người trẻ tuổi thiên giai hạ phẩm, dây dưa tới tận bây giờ. Điều này làm cho hắn khó chịu, quẫn bách. Trung Sơn cảm giác như mặt của mình vì bị người ta tát cho một cái thật mạnh. Mặt mò không biết giấu đi chỗ nào cho được. Nhưng dầu gì cũng là linh giai. Hít sâu một hơi, áp chế phẫn nộ trong lòng. Trung Sơn định thần suy nghĩ xem người trước mặt là ai. Chần chờ nói, ngươi là... Lập tức hắn biến sắc, bình tĩnh đại ngộ. Đường Đỉnh Thiên. Đường Đỉnh Thiên đem trường thương cắm xuống mặt đất, cũng không nhìn thấy hắn vận lực, đột nhiên mặt đất lại run lên. Bằng vào mắt thường có thể thấy được một vòng linh khí rung động khuếch tán ra bốn phía. Khớp huyết thần thương. Trung Sơn nhìn qua trường thương màu đỏ gật đầu. Thì sao là thế, trách không được có thể biến ảo sao long. Nguyên lai người đã hàng phục được thanh thần binh này. Đường Đỉnh Thiên ngạo nghễ nói, đúng vậy, từ mười mấy năm trước, cấp huyết đã nhận ta làm chủ. Lại nói điều này cũng là do Trung gia các ngươi ban tặng. Nếu không, phải các ngươi bức ta trốn vào thế tục, thì Đường Mỗ cũng sẽ không phát triển trong thời gian ngắn như vậy, càng không có khả năng sinh ra liên hệ với Khấp Huyết. Trong mắt Trung Sơn xẹt qua một tia oán hận, nhưng hắn cũng biết hiện tại thần binh đã nhận chủ, thời điểm này đoạt trở lại cũng không dùng được. Hơn nữa năm đó không đoạt được, hôm nay Đường Đỉnh Thiên đã phát triển tới linh giai, loại tốc độ phát triển này quá nhanh. Dù hiện tại thực lực có chút không bằng Trung Sơn, nhưng có thần binh nơi tay thì chưa hẳn là đánh không lại. Quả thực là nhổ cỏ không tận gốc, gió xuân thổi tới lại sinh sôi. Trong lòng của Trung Sơn thầm hận. Hơn 10 năm trước, bên trong linh mạch chi địa của Trung gia, thần binh xuất thế bị hậu bối của Đường gia đoạt được. Không biết vì sao lúc đó để lộ tin tức, Trung gia đỏ mắt vì thần binh liền phái người tới cướp đoạt. Tuy Đường gia là một thế lực không nhỏ nhưng không phải đối thủ của Trung gia. Rơi vào đường cùng, Đường Đỉnh Thiên chỉ có thể mang Khớp Huyết rời khỏi linh mạch chi địa, tiến ra thế giới bên ngoài để tránh né. Về sau Trung gia cùng Đường gia đại chiến một phen, Đường gia tổn thất thảm trọng, nhưng Trung gia cũng không sống khá giả. Dù sao Đường gia cũng không phải là quả hồng mềm, trong gia tộc cũng có 2-3 vị linh giai. Nếu thực sự liều mạng, Trung gia cũng không chịu nổi. Hơn nữa thần binh Khớp Huyết mất tích, lúc này hai phe mới dừng tay, chỉ có điều ân oán vẫn còn đó. Đường Phong nghe được những lời này trong lòng khẽ động, không khỏi nghĩ tới tin tức trong trí nhớ của Trung Minh. Ngoài dự đoán của mọi người là trong linh mạch chi địa kia có Đường gia, hơn nữa lại có quan hệ với mình. Đây không phải trùng hợp đến cực điểm hay sao? Ngẫm lại, Đường Phong cười khổ không thôi. Mấy ngày hôm trước, chuôi thiên lôi thần mộc kiếm của Lôi Tẩu cảnh báo, làm cho Đường Phong tưởng rằng Trung gia mang theo 2 thanh thần binh đến tìm phiền toái. Nhưng không nghĩ tới, 2 thanh thần binh không phải của Trung gia, mà là của Tuyết Nữ Diệp Dĩ Khô, Thủy Hàn Kiếm, cùng với Khớp Huyết thần thương của Đường Đỉnh Thiên. Hiện tại thế cục xoay chuyển, Trung gia vốn chiếm thượng phong tuyệt đối lại lâm vào hạ phong. Quả là thế sự vô thường, tạo hóa trêu người. Đoán chừng 2 người Trung Sơn và Trung Ảnh đang phiền muộn không ngớt. Số lượng thần binh trên thế gian thừa thớt, mà bây giờ tại Bạch Đế Thành liền đã xuất hiện 3 thanh. Hơn nữa, cái là 3 thanh thần binh đều đã nhận chủ, tất cả đều là đối thủ của Trung gia. Làm sao mà không khiến bọn chúng phiền muộn? Cho dù Khớp Huyết đã bị người hàng phục, ngươi có thể làm gì? Trung Sơn đem ghen ghét giấu ở trong đáy lòng nghiêm nghị không sợ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào 1 thanh thần binh có thể lấy được tánh mạng lão phu hay sao? Đường Đỉnh Thiên thản nhiên nói, chuyện do người làm, không thử 1 lần làm sao biết được. Trung Sơn nói, trẻ danh, không biết trời cao đất rộng. Chớ quên, hôm nay Đường gia của ngươi đối mặt với hoàn cảnh xấu hơn Trung gia chúng ta rất nhiều. Nếu chọc giận lão phu, Trung gia liều mạng chịu hao tổn, lão phu cũng muốn diệt cả Đường gia. Trung Sơn trưởng lão, làm gì mà chột dạ vậy? Đường Đỉnh Thiên cười ngạo nghễ. Đường gia ta vốn có mối thù không đội trời chung với Trung gia, nói những lời này có nghĩa lý gì? Người muốn quyết tâm chiến với ta 1 trận sao? Sắc mặt Trung Sơn âm trầm. Không, Đường Đỉnh Thiên lắc đầu. Là 2 vợ chồng ta liên thủ giết ngươi. Tuyệt nữ Diệp Dĩ Khô cầm lấy Thủy Hoàn Kiếm, âm thanh lạnh lùng nói. Phủ quân, chớ nói nhảm với hắn, trực tiếp động thủ. Sau khi nói xong, lại dặn dò Đường Phong 1 tiếng. Phong Nhi, người đứng xa 1 chút, xem cô giáo huấn lão thất phù không biết thẹn này cho người hạ giận. Tốt, Đường Phong nghe thế liền gật đầu. 3 vị linh giai đối chiến, không phải hắn có thể nhúng tay vào. Huống chi, hắn bị Trung Sơn đánh trúng 1 quyền, đến bây giờ vẫn đang đè nén, tự nhiên muốn tránh đi. Trong lúc nhất thời, chàng diện dương cung bắt kiếm, trong không khí truyền ra khí tức táo bạo. Một đám thiên giai cao thủ xem thời cơ không ổn đã tránh ra rất xa. Người của Bạch Đế Thành cùng người Trung gia chia thành 2 phe, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm vào động tĩnh của các linh giai. Có thể nói thắng bại của bọn họ sẽ quan hệ đến chiến cuộc của trận đấu này. Chậm đã, có người hét lên. Không đợi Tuyết Nữ động thủ, một thân hình mập mạc lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay lao về phía người của Trung gia, chính là Trung Ảnh. Người đã dây dưa không ngớt với Lôi Tẩu, trên khuôn mặt to của hắn hiện ra nụ cười tủm tỉm, mở miệng. Không thể tưởng được chuyến đi thế tục lần này ta có thể may mắn nhìn thấy 3 thanh thần binh, đây là chuyện ngàn năm khó gặp. Mặc dù Trung Ảnh là linh giai cao thủ, Thời điểm nói ra lời này cũng ẩn chứa chút hâm mộ và ghen ghét. Vậy mà Trung Gia lại không có một thanh thần binh nào, toàn bộ đều nắm giữ trong tay đối thủ của Trung Gia. Lời nói của Trung Ảnh xoay chuyển. Bất quá Đường Gia tiểu tử, mặc dù hai phu thê ngươi có thần binh trong tay, nhưng muốn lấy tính mạng hai người chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Nếu chúng ta liều mạng thì đến lúc đó đả thương địch nhân 1.000 cũng tự tổn 800, điều này không tốt cho ai cả. Không bằng chúng ta dừng tay nhé. Về phần ân oán của Trung Gia cùng Đường Gia, ngày sau lại tiếp tục. Điều này mới có lợi với tất cả mọi người. Vô luận Trung Ảnh hay Trung Sơn, giờ phút này đều đã sinh ra thoái ý. Dù sao thần binh cũng không phải thứ dễ đối phó, nhất là thần binh nằm trên tay linh giai cao thủ. Bằng không, hắn cũng không nói ra những lời này. Tuy nói yếu thế như vậy, mặt mũi của hắn cũng rất khó coi. Lưu lại núi xanh thì sợ gì không có củi đốt, khoản nợ này cứ từ từ mà tính. Đồ con rùa, người quyền Ngưu gia gia của ngươi ở đây sao? Lôi Tẩu quát to một tiếng, đi đến bên cạnh Đường Đỉnh Thiên cùng Diệp Dĩ Khô. Thân hình to lớn từ trên trời rơi xuống, làm cho cho bụi trên mặt đất bay loạn bốn phía. Ba thanh thần binh sánh vai nhau, khí tức liên hệ lẫn nhau. Âm thanh phượng gáy long ngâm, thú giống, ẩn ẩn từ trong ba thanh thần binh phát ra. Đường Đỉnh Thiên cùng Tuyết Nữ quay đầu nhìn Lôi Tẩu, lại nhìn Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng bây giờ không phải thời điểm nghĩ tới. Chỉ cười nhìn hắn. Đường Định Tiên nói, hai vị muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thế gian nào có chuyện tốt như vậy, đánh rồi nói sau. Vừa dứt lời, khớp huyết thần thương đã được Đường Định Thiên nắm trong tay, mạnh mẽ đâm về phía trước. Khoảng cách hơn 10 trượng vừa đánh ra đã tới, mũi thương đâm về phía trán của Trung Sơn, mang theo khí thế cuồng bạo. Thần sắc của Trung Sơn ngưng tụ, không dám chậm trễ chút nào. Giờ phút này, hắn không còn dáng vẻ phong kinh vân đạm như khi chiến đấu với đám thiên giai ở Bạch Đế Thành. Thực lực toàn thân vận dụng tới cực hạn, đối mặt với một thương hùng mãnh thế này, căn bản không dám cản rỡ, thân thể hơi nghiêng, tránh qua. Không đợi cho hắn phục hồi tinh thần, Thủy Hàn Kiếm của Tuyết Nữ đã giết tới. Tuyết Nữ đã sớm lĩnh ngộ ra thiên kiếm thần uy, dù trên tay không có kiếm thì thế gian vạn vật cũng biến thành kiếm của nàng. Huống chi hiện tại, nàng đã cầm một thanh thần binh. Thủy Hàn Kiếm mang theo một cỗ hàn ý băng phong tiên lý, kiếm khí bộc phát hóa thành một màn sáng, đem tất cả đường lui của Trung Sơn phong tỏa lại. Trung Ảnh thấy huynh đệ bị chịu thiệt, tự nhiên không đứng ngoài quan sát, thân thể mập mạp uốn éo, trực tiếp xông vào bên trong kiếm mạc của Tuyết Nữ. Tay không đánh lên, lập tức đánh tan kiếm mạc. Không đợi cho hai người Trung Sơn Trung Ảnh chỉ hoãn một hơi, thân thể cường hãn của Lôi Tẩu đã từ phía trên áp tới. Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm lấy xu thế áp đỉnh hướng Trung Sơn đánh xuống. Giờ phút này Trung Sơn đang ngăn cản trưởng thương của Đường Đỉnh Thiên, căn bản không rảnh chú ý tới hắn. Trong lúc bối rối, đem cương khí vận lên cánh tay, nhấc tay lên ngăn cản. Hào quang màu hoàng thổ từ trên hai cánh tay Trung Sơn phát ra. Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm của Lôi Tẩu trực tiếp nện vào cánh tay của hắn. Năng lượng nội hệ cuồng bạo nổ vang. Hào quang màu hoàng thổ trên tay Trung Sơn biến mất, chỉ nghe oanh một tiếng thật lớn. Địa phương, năm vị linh giai chiến đấu, mặt đất trong phương viên vài dặm trực tiếp đã bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Mặt đất chỗ lồi chỗ lõm, Trung Sơn bị một kích này nện cho đôi chân lún xuống mặt đất, trên người điện quang lập lòe, miệng sùi bọt mép, nhìn rất buồn cười. Chỉ vừa va chạm thì Trung Sơn đã bị thiệt hại trong tay của Lôi Tẩu. Tuy rằng phòng ngự của bản thân hắn cường hãn, không có bị thương nặng, thế nhưng cũng không dễ chịu gì. Thấy Trung Sơn kinh ngạc, Trung Ảnh lập tức triển khai thần pháp nghĩ cách cứu viện, thì lại bị Thủy Hàn Kiếm của Tuyết Nữ quấn lấy. Hàn ý lạnh thấu xương như muốn đóng băng hồn phách của hắn, làm cho tốc độ của hắn đã chậm lại vài phần. Đường Đỉnh Thiên lại đâm ra một thương. Một thương này cơ hồ đã xé rách không gian, không thể nào cân nhắc như bình thường. Uy lực khó lường, mục tiêu chính là con mắt của Trung Sơn. Nếu một thương này chọc trúng, chỉ sợ đầu của Trung Sơn cũng bị đâm xuyên qua. Đường Đỉnh Thiên phong độ nhẹ nhàng, khí độ trầm ổn, nhưng khi động thủ thì tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Dưới tình thế cấp bách, hai chân Trung Sơn đạp mạnh xuống đất một cái, lấy hắn làm trung tâm, mặt đất trong phương viên mười dặm biến thành bụi phấn. Bụi đất không thể chịu nổi thể trọng của Trung Sơn. Hơn nữa bản thân hắn muốn mượn thế, cho nên đã bị lún xuống đất, mượn cơ hội tránh thoát một thương của Đường Đỉnh Thiên. Sau một khắc, Cường phong chung quanh trung sơn cổ động đem bụi phấn trong phương viên 10 trượng thổi bay. Trong nháy mắt như có một hồi bão cát tràn qua, cát vàng đầy trời bao phủ năm vị linh giai trong đó. Phạm vi bà thước không thể nhìn thấy vật gì. Linh khí cuồng bạo công kích hùng mãnh, tức giận quát một tiếng, dây dưa với nhau trong bão cát không ngớt. Những thiên giai ở ngoài vốn xem đến mảy chóng mắt hoa, tiếc hận không thôi. Trận đại chiến này so linh giai chiến đấu đối với bọn họ mà nói là điều khó gặp. Nếu như có thể nhìn từ đầu tới cuối thì mặc kệ tư chất như thế nào, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít cảm ngộ, đối với tu luyện ngày sau sẽ có trợ giúp rất lớn. Thế nhưng hiện tại cát bụi đầy trời, khoảng cách bên trong lại rất nhỏ, không thể phân biệt được ai với ai. Chỉ biết là Trung Sơn, Trung Ảnh đang không ngừng phải chịu thiệt dưới sự liên thủ của phu thê Đường Đỉnh Thiên và Lôi Tẩu. Đây là vấn đề thực lực, đây là chênh lệch, mỗi người đều cảm thán không thôi. Đám người Bạch Đế Thành lưu luyến thu hồi ánh mắt, lập tức tất cả mọi người đưa mắt nhìn xem đám người Trung gia. Trong ánh mắt ẩn chứa một tia không có hảo ý và tức giận. Nửa canh giờ trước, Trung Sơn, Trung Ảnh dẫn đầu hơn 10 thiên gia cao thủ của Trung gia đến đánh Bạch Đế Thành, có thể nói là làm càn đến cực điểm. Trung Ảnh cuốn lấy Lôi Tẩu, mà Trung Sơn thì chiến đấu với đám thiên gia thượng phẩm của Bạch Đế Thành, còn thiên gia trung phẩm và hạ phẩm thì giết chết vài tên. Còn thiên gia trung của Trung gia đã giết chết vài thiên gia hạ phẩm trung phẩm của Bạch Đế Thành. Nhưng trước khác này khác, có phù thề Đường Đỉnh Thiên gia nhập giúp người của Bạch Đế Thành đã xoay chuyển thế cục. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đây là phong thủy luân chuyển, bây giờ tới lượt chúng ta khi dễ các ngươi. Trong đám người Bạch Đế Thành có người không có hảo ý mà nói. Hơn 10 thiên gia thượng phẩm của Bạch Đế Thành đánh với 8 tên thiên gia trung gia, vô luận số lượng hay là chất lượng đều có ưu thế mang tính áp đảo. Linh giai cao thủ chiến đấu, bọn hắn không thể xen tay vào, nhưng dư nghiệt của Trung gia thì đứng ngay kế bên, bọn họ sẽ không buông tha. Dám đến Bạch Đế Thành khiêu khích thì phải trả giá thật nhiều. Đám người Trung gia phát giác được ý đồ của người Bạch Đế Thành, lại nghe được những tiếng cười sợn tóc gáy này, toàn thân như rớt vào hầm băng. Song phương đều là địch nhân, bọn họ sao lại không biết tâm tư của đối thủ? Không tha cho tên nào. Bạch Nguyệt Dung khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, lạnh lùng quát một tiếng. Nàng làm gương lao về phía đám người Trung gia. Ở sau lưng nàng, một đám thiên gia cao thủ cùng lao tới. Nhìn qua nhiều cao thủ thiên gia như vậy, can đảm của đám người Trung gia mất hết. Tâm tư muốn chạy trốn cũng đã có, nhưng lại bị đám người Bạch Đế Thành bao vây, sao có thể bỏ trốn? Một thiên gia cao thủ của Trung gia đổ mồ hôi lạnh giật mình nói. Chậm động thủ, nếu các người giết chúng ta, trưởng bối Trung gia chúng ta sẽ không buông tha cho các ngươi. Không buông tha chúng ta? Dương Xuân cười ha hả, âm thanh lạnh lùng. Không buông tha chúng ta? Bằng vào hai tên linh gia Trung gia của các ngươi, hôm nay bọn chúng còn khó bảo toàn, làm gì có tâm tư chiếu cố các ngươi? Chịu chết đi. Vừa dứt lời, Dương Xuân dứt khoát thi chuyển ra Xuân Huy kiếm pháp đánh về phía đám người Trung gia. Những người khác cũng sợ mình chậm chạp thì không thể giết địch nên đồng loạt xông lên. Trong nháy mắt, hơn 10 thiên gia của Bạch Đế Thành đã bao vây đám người Trung gia lại. Lập tức có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ trong nháy mắt đã có 2-3 người chết trong tay cao thủ Bạch Đế Thành. Tử trạng vô cùng thê thảm, vết thương toàn thân. Không biết vì người ta đã chọc cho mấy kiếm, nện cho mấy quyền. Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại cũng vây quanh đám người thiên giai thượng phẩm của Trung gia. Tố chất tâm lý của thiên giai cao thủ không tệ. Mặc dù bị địch nhân vây quanh, nhưng sắc mặt vẫn tỉnh táo như cũ, tùy thời tìm kiếm cơ hội để chạy trốn. Sau khi bọn họ nhìn thấy Đường Phong, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Nghĩ thầm chỉ là một tên thiên giai hạ phẩm, lại dám ngăn cản mình. Quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, vượng nhổ lông không bằng con gà. Trong nháy mắt, hắn liền hạ quyết tâm lấy Đường Phong là nơi đột phá. Nếu không thể bắt giữ thì giết hắn cho hả giận. Nếu là có thể bắt giữ thì lấy hắn làm con tim, y huyết đám người này có khi còn tốt. Bộc phát thực lực toàn thân, miễn cưỡng ngăn cản những người khác vây công, thổ ra một ít nhất 3 lít máu, bất quá mới miễn cưỡng ngăn cản được người khác vây công, lập tức đánh một trường về phía Đường Phong. Chiêu thức không hòa mỹ, bàn tay biến thành chảo với ý đồ bắt giữ Đường Phong. Đường Phong sững sờ, trong lòng cười lạnh liên tục, trên mặt lại bất động thành sắc. Thời điểm tên kia sắp bắt được Đường Phong đảo tay thành quyền, quyền phong đánh vào giữa lòng bàn tay hắn. Chỉ nghe một tiếng vang truyền đến, người nọ cảm thấy trước mặt có một cỗ lực mạnh mẽ đánh tới. Hắn lùi về phía sau, bay ở giữa không trung thì liền bị một kiếm chém vào cổ. Tại sao? Làm sao có thể? Đến chết người này vẫn không hiểu. Hiện tại mình là thiên giai thượng phẩm, tại sao lại bị một hạ phẩm thiên giai một quyền đánh bay? Coi như hắn bây giờ đã một chút bị thương, không đạt tới đỉnh phong, nhưng cũng không phải là thiên giai hạ phẩm có thể chống lại mới đúng. Hắn không nghĩ đến, tuy Đường Phong là thiên giai hạ phẩm, nhưng tốc độ và lực lượng lại không thể cân nhắc theo lẽ thường. Cho dù so với cơ thủ thiên giai thượng phẩm cũng muốn vượt qua một đường. Huống chi, thiên giai thượng phẩm chết trong tay Đường Phong đâu phải là ít. Hẳn gia đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cũng đều là do Đường Phong giết cả. Trước khi Đường Phong bị Trung Sơn đánh trúng một quyền, hiện tại vẫn chưa khôi phục lại hoàn toàn. Nếu không, trực tiếp đánh nát cánh tay của hắn cũng không phải là không thể. Cuộc chiến của thiên giai không duy trì bao lâu, chừng thời gian một chán trà, đám thiên giai của Trung gia đã bị giết sạch không còn. Mà bên Bạch Đế Thành thì chỉ có vài người bị vài vết thương nhẹ. Dù sao, cao thủ thiên giai thượng phẩm trước khi chết phản công cũng không thể khinh thường. Nhiều khi có thể bị bọn họ kéo theo chôn cùng, cho nên mới hao phí thời gian dài như vậy. Về phần những người bị thương thì nhất thời sơ ý khi đánh chết đám người của Trung gia, nhưng không trả giá quá lớn. Âm hồn của hơn 10 thiên giai thượng phẩm cũng bị Đường Phong ngưng luyện, làm lớn mạnh thực lực của mình. Bất quá Đường Phong hiện giờ không cần dùng lại phương thức này để gia tăng thực lực. Từ khi hắn tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất thì đã không cần vận công, công pháp liền tự chủ vận chuyển. Thiên địa linh khí cứ liên tục bị hắn hút vào thân thể, công pháp tự vận chuyển hút vào đan điền. Một ngày hay hai ngày có thể chưa có hiệu quả gì, nhưng nếu liên tục tích lũy, Đường Phong không cầu tu luyện cũng có thể tăng thực lực của mình nhanh hơn bất cứ kẻ nào. Huống chi, tài nguyên tu luyện trong tay Đường Phong đang có quá nhiều, vô số linh thạch, linh đan rượu dược, còn có cả Bạch Đế bí cảnh có linh khí sung túc đầy đủ, tùy tiện lấy ra cũng có thể làm cho vô số người đỏ mắt. Sở dĩ cô động là do thói quen. Huống chi, hắn đã kết thủ với Trung gia, còn có Đường gia, hắn phải thu thập tin tức tình báo. Âm hồn của những người này đúng là lựa chọn tốt nhất. Bên này chiến đấu hoàn tất, ánh mắt của mọi người liền chuyển rời về phía chiến trường của năm vị linh giai. Thời điểm nhìn lại thì đã thấy mặt đất dưới chân họ hóa thành bụi phấn, làm cho mọi người phải hít vào một ngụm lãnh khí. Phạm vi trong phương viên vài dặm đã hóa thành một đống hoang tàn, bầu trời rực lửa, tuyết rơi lất phất, thỉnh thoảng là có sấm sét vang dội, âm thanh va chạm dồn dập vang lên. Mà địa phương kia thì tất cả kiến trúc vốn có đã bị đánh thành phấn mạt, quang cảnh xung quanh điêu tàn, địa thế biến đổi. Hiện nay, năm vị linh giai va chạm không ngớt, bất quá hai linh giai của Trung gia đang rơi xuống hạ phong. Trung ảnh coi như còn tốt, thần pháp rất nhanh. Dù đánh không lại, sự liên thủ của Đường Đỉnh Thiên và Lôi Tẩu trên người cũng không có bị thương. Trung Sơn thì ngược lại, hắn không có tốc độ nhanh như vậy. Tuy một thân phòng ngự được xưng là vô địch, nhưng thực sự vô địch hay sao? Trước mặt là ba thanh thần binh, tất cả phòng ngự đều là chê cười. Toàn thân của Trung Sơn rách nát, hình dung tiêu tụy, đã tới tình trạng dầu cạn đèn tắt. Máu tươi trong khóe miệng trào ra không ngừng, trên người có vài đạo vết thương rất rõ ràng. Trước ngực có một miệng vết thương, đông thành băng dài nửa xích, chính là kiệt tác của Thùy Hoàn Kiếm. Mà trên bả vai hắn bị chọc thủng một lỗ, máu tươi từ trong lỗ thủng tràn ra không ngừng. Đây khẳng định là công lao của khắp huyết thần thương. Còn về phần cánh tay bị cháy nham nhở, chính là vết thương do Lôi Tẩu cầm Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm đánh lén. Đứng ở nơi đó, Trung Sơn có cảm giác lung lay sắp đổ. Thực lực so với ngày thường hiện tại chỉ có thể xuất ra 7-8 phần, càng đánh càng vô lực. Đi! Trung Sơn cưỡng ép vận lực, toàn thân nhìn Trung Ảnh hô to. Hôm nay chúng ta không phải đối thủ, phần kiều án này ngày sau sẽ tính. Trung Ảnh nghe thấy liền không dám chậm trễ. Hôm nay địch mạnh ta yếu, tiếp tục đánh thì đã không còn ý nghĩa. Bất quá linh giai cao thủ muốn chạy trốn, người khác có muốn ngăn cản cũng không dễ. Trung Ảnh đánh ra một chiêu rồi lùi lại, đứng ở một nơi cách đó trăm trượng. Trước khi đi, trên mặt hắn đã không còn nụ cười như trước, trong mắt chỉ có cửu oán vô tận cùng phẫn nộ. Trung Sơn cũng đánh ra một chiêu, mặc kệ tất cả, lao đầu bỏ chạy. Đường Đỉnh Thiên tranh thủ thời gian nhàn rỗi nhìn về phía đám người Bạch Đế Thành, lại nhìn Đường Phong. Ánh mắt hai người chạm nhau một cái. Ngay sau đó Đường Đỉnh Thiên đâm ra một thương, phong kín đường lui của Trung Sơn. Rời vào đường cùng, Trung Sơn bứt ra thật nhanh, cải biến phương hướng chạy trốn. Vừa đánh vừa lui, vừa vặn lại lui tới chỗ đám người Bạch Đế Thành. Mọi người còn chưa hồi phục tinh thần lại, Đường Phong đã lao đi. Bởi vì vừa rồi, hắn từ trong ánh mắt của Đường Đỉnh Thiên đã đọc hiểu được một tin tức. Đó chính là hắn sẽ đem Trung Sơn bước tới bên này, sao cho mọi người Bạch Đế Thành liên thủ vây khốn. Thế nhưng không phải tất cả đều hiểu ý của hắn. Đường Đỉnh Thiên cũng không trông cậy vào người khác có thể hiểu. Chỉ cần đám người Bạch Đế Thành ngăn trở một chút là được. Việc còn lại giao cho hắn. Đường Phong hiểu. Là hắn hiểu thấu. Hắn đã nhìn ra ý tứ của Đường Đỉnh Thiên khi biểu đạt bằng ánh mắt. Cho nên hắn mới làm ra phản ứng trước nhất, vọt tới bên người của Trung Sơn. Hiện giờ Trung Sơn bị thương rất nặng, một lòng chạy trốn, không quản tới chuyện khác. Thẳng tới khi Đường Phong vọt tới trước mặt hắn, thời điểm động ảnh kiếm đâm vào người hắn, hắn mới phục hồi lại tinh thần. Người cũng muốn cản ta. Trung Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, tức đến thổ huyết, tiện tay một chảo bắt lấy động ảnh kiếm. Trường kiếm đẳng cấp thiên binh, vậy mà không thể làm hắn bị thương mảy may, lập tức kéo mạnh về phía hắn. Vốn định kéo Đường Phong đến để giáo huấn một chút, chẳng ngờ Đường Phong buông tay còn ném luôn cả thanh thiên binh. Giống như thanh thiên binh này chẳng là gì cả, ném đi cũng không tiếc. Trung Sơn lẽ đà, kéo lại. Hắn bị chính lực đạo của mình làm ảnh hưởng đến bộ pháp. Tốc độ Đường Phong bạo phát, một vòng tàn ảnh vây quanh Trung Sơn. Tịch diệt chỉ đánh vào các nơi yếu huyệt trên người hắn. Phốc phốc phốc. Thanh âm liên tiếp truyền đến. Trong chốc lát Đường Phong đã điểm 36 chỉ, điểm vào 36 yếu huyệt trên toàn thân của Trung Sơn. Sau đó nhanh chóng thối lui về phía sau. Cho tới giờ này thì mặt đất chung quanh của Trung Sơn đã bị người ta xới qua, sâu hơn nửa xích. Không biết Đường Phong phải xoay quanh hắn bao nhiêu vòng để có thể làm ra hiệu quả thị giác đến như vậy. Trung Sơn ngạc nhiên nhưng không cảm giác được trên người mình có gì không đúng. Chỉ cần đánh chết Đường Phong là hắn có thể cao chạy xa bay. Dưới cơn tức giận, Trung Sơn cầm theo độc ảnh kiếm bước chân xê dịch, bay lên không trung chuẩn bị bỏ chạy. Trận chiến này Trung gia tổn thất thảm trọng, bản thân mình lại bị thương. Đoán chừng không tu dưỡng vài tháng thì không thể khôi phục lại. 10 thiên giai thượng phẩm mà hắn mang tới đã chết sạch. Mà thu hoạch chỉ là một thanh thiên binh, đây là vụ mua bán lỗ vốn cỡ nào. Muốn đi, một tiếng gầm truyền đến, khớp huyết thần thương lập tức lại biến ảo thành giao long. Dùng sư thế xét đánh không kịp bưng tay, đánh tới trước mặt của Trung Sơn. Mặt Trung Sơn hiện ra vẻ tham lam, cũng bất chấp là cái định luật thép là đỉnh thần binh đã nhận chủ thì không ai sử dụng được. Hắn thầm nghĩ đem khớp huyết thần thương mang đi, mang về Trung gia thì đến lúc đó lại nghĩ biện pháp giết chết Đường Đỉnh Thiên. Như vậy thì khớp huyết sẽ biến thành vật vô chủ. Khi đó người Trung gia sẽ có cơ hội chiếm hữu. Dù sao thì hai linh giai xuất môn, một chút chỗ tốt cũng không kiếm được. Trung Sơn suy tính như vậy, tiếng liêng keng do binh khí va chạm vang lên. Đầu ảnh kiếm va chạm với khớp huyết thần thương, ý đồ hóa giải thế công của khớp huyết. Khi hắn đang vận công thì phát hiện kinh mạch toàn thân của mình đau nhức vô cùng. Mà những địa phương đau nhức lại chính là những vị trí mà tên thiên giai hạ phẩm vừa điểm trúng lúc nãy. Đây là công phu gì? Trung Sơn đã bị kinh hồn táng đảm. Tịch diệt chỉ không tổn thương tới da thịt, chỉ chuyên đánh vào kinh mạch. Lúc trước Đường Phong dùng chiêu này đối phó Âu Dương Vũ, đâm ở trên 100 chỉ mới có thể đưa một ít khô tàng xà vào trong thể nội Âu Dương Vũ. Bất quá khi đó Âu Dương Vũ hoàn hảo không tổn hao, khi đó Âu Dương Vũ cũng bị thương, à không bị thương, mà Trung Sơn bây giờ thì lại là nỏ mạnh hết đà. 36 chỉ cũng đủ để ảnh hưởng tới kinh mạch của hắn. Tuy nói không thể phong kín kinh mạch, ngăn chặn cương khí lưu thông, nhưng những gì hiện ra trước mắt chính là hiệu quả mà Đường Phong muốn trông thấy. Kinh mạch đau nhức, cương khí toàn thân của Trung Sơn không thể vận hành theo ý. Trung Sơn đang muốn vận lực rời đi, nhưng hiện tại hắn không thể mượn lực, làm cho hắn lâm vào thế bị động. Khớp huyết thần thương biến ảo sao long đâm vào thân thể hắn, chỉ ngã ầm một tiếng nổ vang. Cánh tay đang cầm độc ảnh bị đánh nát, thịt nát và máu tươi hòa vào nhau. Độc ảnh bị đánh bay lên giữa không trung, sau đó rơi xuống. Trung Sơn kêu lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch ngã xuống đất, dùng ánh mắt hung ác nhìn Đường Phong. Nghiệt súc, lão phu nhớ rõ khuôn mặt của súc sinh nhà ngươi, ngày sau ta sẽ hồi báo. Những lời này thực sự không có lực uy hiếp gì. Đường Phong cười hi hi nhìn hắn, khiêu khích nói. Còn nhiều thời gian, thiếu gia tuổi trẻ khí thịnh, ta còn đợi được. Chỉ sợ già khọm như Trung Sơn trưởng lão thì không thể đợi tới lúc đó. Tại sao không giải quyết ân oán ngay trong hôm nay? Trung Sơn đâu dám cùng Đường Phong đấu võ mồm. Mắt thấy gấp huyết thần thương biến ảo thành giao long, đánh một đòn hồi mã thương, vội vàng tháo chạy. Ở bên kia, thân thể mập mạp của Trung Ảnh đã giết trở lại, bắt lấy cổ áo của Trung Sơn, cấp tốc đào tẩu. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy đâu. Hai lão gia hỏa chạy đi đâu? Lôi Tẩu phẫn nộ quát một tiếng, cầm thiên lôi thần mộc kiếm đuổi theo. Ngược lại Đường Đỉnh Thiên cùng Tuyết Nữ lại không truy kích, bởi vì bọn họ biết rõ tốc độ của Trung Ảnh nhanh như gió. Tuy còn phải mang theo Trung Sơn, nhưng sức nặng của một người không thể ảnh hưởng tới tốc độ của hắn. Hiện tại có đuổi theo cũng không kịp. Linh gia cao thủ đã muốn chạy trốn thì không có lực áp đảo, ai có thể ngăn cản được. Đáng tiếc, Đường Đỉnh Thiên thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Trung Sơn chạy thoát, tiếc hận không thôi. Bất quá Trung Sơn đã mất một cánh tay, nếu ngày sau gặp lại thì hắn đã không còn là đối thủ của mình, xem như cũng bớt đi được một kình địch. Đường Phong đi tới, nhặt Độc Ảnh đang nằm dưới đất lên, khẽ cười một tiếng. Muốn đoạt binh khí của thiếu gia, làm gì có chuyện tốt như vậy? Cầm chuôi thiên binh, Trung Sơn bị tịch diệt chỉ của Đường Phong ngăn cản. Nếu không phải như vậy thì hắn cũng không mất đi một cánh tay. Quay đầu nhìn Đường Đỉnh Thiên, hai người trầm mặc một lát, rồi đột nhiên cười to, cười rất thoải mái và đắc chí. Hai người các ngươi cười gì vậy? Tuyết Nữ nhìn Đường Đỉnh Thiên rồi lại nhìn Đường Phong không hiểu ra sao. Không có gì. Đường Đỉnh Thiên chậm rãi lắc đầu, Đường Phong cũng không trả lời, chỉ cười không nói. Nhưng hai người cũng biết, hai người cười rất thân mật khăng khít. Đường Đỉnh Thiên liếc một cái, chỉ có Đường Phong nhìn hiểu. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ hôm nay Trung Sơn cũng sẽ không bị thương nặng như thế. Trong nhất thời, vô luận Đường Phong hay Đường Đỉnh Thiên, trong lòng đều tuôn ra một cỗ cảm giác thân thiết. Loại cảm giác không cần dùng ngôn ngữ, chỉ liếc nhìn một cái là người khác cũng hiểu. Đây là do huyết dịch trong thân thể cộng minh. Ta đi xem Lại Tỷ. Đường Phong nói một tiếng, sau đó hướng Lại Tỷ đi tới. Bởi vì giờ phút này, Lại Tỷ đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn, lo lắng xem hắn có bị thương hay không. Đường Đỉnh Thiên chép miệng một cái, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Đường Phong, trầm mặc một lát mới thấp giọng nói. Hắn rất giống ta. Hắn là con của ngươi, không giống ngươi thì giống ai? Tuyệt Nữ thở dài một tiếng buồn bã nói. Hôm nay nói với hắn thế nào? Hắn đã biết rõ. Đường Đỉnh Thiên cười khổ một tiếng. Ánh mắt của hắn nói cho ta biết, trong lòng hắn đã minh bạch, việc này không cần vạch trần, cứ để thuận theo tự nhiên. 18 năm qua thật nhanh, thật là khổ cho hắn. Bất quá hắn rất hiểu chuyện, dù chúng ta không để ý đến hắn vài chục năm, cũng không chiếu cố hắn, hắn cũng không oán hận chút nào. Nhưng trong nhất thời, hắn không biết đối mặt với chuyện này như thế nào mà thôi. Lại nói chúng ta đã để hắn thua thiệt quá nhiều. Tuyệt Nữ nắm chặt tay, đầu ngón tay bị miết cho trắng bệch, trong miệng đắng chát. Chuyện thống khổ nhất trên đời chính là nhìn nhi tử của mình phát triển, đã trở thành một nam nhân có thể tự đảm đương một phía, nhưng lại không dám nói ra chân tướng, chỉ có thể tự cô không thân không thích đến gần hắn, mà không dám đem hai chữ mẫu thân nói ra khỏi miệng. Bởi vì áy náy, cho nên chỉ dám cầu chúc cho đứa nhỏ này bình an, có thể nhìn thấy hắn ở trước mặt, nhưng trong lòng lại luôn có một ít hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời là có một ngày hắn sẽ gọi hai chữ mẫu thân. Tạm thời không đề cập tới chuyện của Phong Nhi. Còn nữ nhân kia, người muốn giải quyết thế nào? Diệp Dĩ Khô nhìn thân ảnh của Bạch Nguyệt Dung tiểu tụy, nhưng rất kiên định đứng ở nơi đó, chỉ huy mọi người của Bạch Đế Thành thu thập tàn cuộc. Ta có ngươi là đủ rồi. Đường Đỉnh Thiên mỉm cười. Ta với nàng cũng không có gì. Tâm không hổ thẹn, vì sao không thể thản nhiên đối mặt? Diệp Dĩ Khô nói khẽ. Hòa rời hữu ý, nước chảy vô tình, phu quân tàn nhẫn với nàng quá. Đường Đỉnh Thiên lắc đầu không nói thêm, chỉ lặng lặng nhìn Đường Phong. Hai vị linh giai đứng đó không phản ứng. Qua một lúc sau, có người tươi cười đi tới hàn huyên với Đường Định Thiên một hồi. Nói ra cũng rất xấu hổ, hôm nay Bạch Đế Thành đã đổ nát, còn có rất nhiều chuyện phải làm, không thể tiếp đãi chu đáo. Hơn nữa, Dương Xuân cũng biết rõ hai người này tới là vì Đường Phong. Nếu Đường Phong không đi, thì bọn họ cũng sẽ không đi. Lập tức làm chủ mời hai người lưu lại một hồi. Đường Định Thiên cùng Tuyết Nữ vui vẻ đáp ứng, bất quá bọn họ cũng không dừng lại quá lâu liền ly khai. Vì chuyện của Trung Gia mà Đường Định Thiên đã ly khai gia tộc 18 năm, bây giờ cũng đến lúc cần về. Lần hồi hương này hắn cũng có một chút sốt ruột. Mọi người trong Bạch Đế Thành đang bận rộn, Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại đứng bên cạnh Bạch Nguyệt Dung. Người không rõ sân tướng thì sẽ cho rằng hai phu thê Đường Định Thiên đang nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Nhưng khi đó thì Bạch Nguyệt Dung đang đứng bên cạnh. Mỗi chữ khi hai người nói chuyện đều lọt vào tai nàng, làm cho lòng của nàng chua xót không thôi. Đường Phong đưa lưng về phía Đường Định Thiên cùng Tuyết Nữ mà miệng hỏi. Lại tỷ, ngươi xem dùm ta, tại sao sau lưng ta lại nóng rát như vậy? Ánh mắt Bạch Tiểu Lại nhìn lướt qua sau lưng Đường Phong, khẽ cười nói. Ta không thấy gì cả, bây giờ chúng ta đi nói chuyện với thành chủ nào. Tốt. Đường Phong buông lỏng thở ra một hơi. Người sợ cái gì? Bạch Tiểu Lại liếc giận hắn. Người biết rõ quan hệ giữa Đường Phong và Đường Định Thiên không có mấy người, mà Bạch Tiểu Lại lại là một số trong số đó. Bởi vì lúc trước Bạch Nguyệt Dung đã nói cho nàng nghe. Cũng không phải sợ, mà là cảm giác không được tự nhiên, Đường Phong trầm ngâm nói. Luôn muốn gặp mặt nói chuyện, nhưng khi đã gặp mặt tại sao lại trốn tránh? Bạch Tiểu Lại tận tình khuyên bảo. Tuy nói mấy năm nay hắn sai, nhưng hắn cũng có nỗi khổ tâm của mình, bằng không sẽ không đợi tới thời gian dài như vậy mới đi tìm ngươi. Ngươi trốn tránh cũng không phải là cách hay, không bằng chúng ta đem chuyện này nói rõ ra, hỏi bọn họ vì sao lại làm như vậy suốt 18 năm qua. Ồ, Đường Phong ngạc nhiên nói. Không phải nói là con dâu xấu sợ gặp mặt cha mẹ chồng sao? Tại sao lại tỷ lại không sợ, hay là đợi không được nữa rồi? Muốn ăn đòn? Bạch Tiểu Lại giả vờ tức giận, giơ phấn quyền ở trước mặt Đường Phong, cau mày nói. Lại tỷ ta rất xấu sao? Đường Phong tranh thủ số ngọt. Lại tỷ xinh đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, cho nên không xấu. Hai người các ngươi. Bạch Nguyệt Dung xoa xoa cái trán của mình, xoay người lại nhìn hai người, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu muốn liếc mắt đưa tình thì xin mời tìm nơi yên lặng. Hãy tìm một gian phòng kín, đừng ở bên cạnh ta. Các người như vậy, một lão bà cô đơn như ta làm sao chịu nổi? Tỷ tỷ. Bạch Tiểu Lại ngượng ngùng một hồi, lay động cánh tay Bạch Nguyệt Dung, khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng lên. Bạch Nguyệt Dung cưng chiều vuốt ve gò má của nàng, lại quay đầu nhìn Đường Phong. Bất quá Tiểu Lại nói đúng, Đường Phong ngươi trốn tránh cũng không giải quyết được gì. Ngươi là con của hắn, phụ tử gặp lại thì có gì mà ngượng. Đường Phong thở dài. Cảm tình của nam nhân các ngươi không hiểu được đâu. Việc này cứ thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Dừng lại một chút, Đường Phong lại nhìn qua Bạch Nguyệt Dung. Thành chủ, Đường Phong mạo muội hỏi ngươi một chuyện. Chuyện gì? Bạch Nguyệt Dung nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi có hận hắn không? Đường Phong chần chờ một lát mới mở miệng hỏi. Thần sắc Bạch Nguyệt Dung ảm đạm, Bạch Tiểu Lại trừng mắt liếc Đường Phong. Đường Phong co đầu rụt cổ, biết là mình nói sai. Qua nửa ngày, Bạch Nguyệt Dung mới nói. Hận thì làm được gì, chuyện đã qua mấy chục năm. Ta không phải là tiểu cô nương không hiểu chuyện năm xưa. Hôm nay ta đã là thành chủ Bạch Đế Thành. Việc ta cân nhắc đầu tiên chính là lợi ích của Bạch Đế Thành. Những thứ khác thì đặt ở phía sau. Chỉ cần người tốt với Tiểu Lại thì ta đã cảm thấy mỹ mãn. Đường Phong nghiêm chỉnh nói, xin thành chủ yên tâm, đời này ta sẽ không để cho Lại tỷ phải chịu khổ. Vẻ mặt Bạch Tiểu Lại tràn ngập hạnh phúc, Bạch Nguyệt Dung phất tay. Tranh thủ thời gian đi tìm một gian phòng, đem toàn bộ lời ngon ngọt của các ngươi nói ra với nhau, đừng đứng ở đây quấy nhiễu sự thanh tịnh của ta. Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại nhìn nhau cười cười, không dám nói lời nào nữa. Bàn dồn suốt cả ngày, tan cuộc của trận chiến mới miễn cưỡng được thanh lý sạch sẽ. Mặt đất của vương viên vài dặm lõm xuống, ngay cả những nơi ở phụ cận cũng bị trận chiến phá hủy phòng ốc cần phải tái tạo. Đường Phong cùng phu phụ của Đường Định Thiên là khách, tự nhiên được Bạch Nguyệt Dung an bài ở một chỗ nghỉ ngơi. Tuy nói quan hệ của Đường Phong và Bạch Tiểu Lại mọi người đều biết, nhưng dù sao vẫn chưa thành thân nên không tiện ở chung một chỗ. Trước kia Đường Phong ở chỗ Bạch Tiểu Lại dưỡng thương là vì cần người chiêu cố mà thôi. Ngược lại Bạch Nguyệt Dung gặp mặt Đường Đỉnh Thiên bình thản không có gì lạ. Dù hai người có gúc mắc với nhau mấy chục năm, nhưng sau mấy chục năm mới gặp lại như người xa lạ, tận lực kéo giãn khoảng cách. Duy nhất làm cho Đường Phong lo lắng chính là Lôi Tẩu. Tên này ban ngày đuổi theo bọn Trung Sơn Trung Ngành, cho tới bây giờ không thấy quay trở lại. Không biết hắn đuổi theo chiến đấu với địch nhân hay đã bị lạc đường đi. Bất quá Đường Phong đoán là khả năng thứ hai lớn hơn. Trong nội thành của Bạch Đế Thành mà hắn còn đi lạc, chứ đừng nói là đi ra khỏi Bạch Đế Thành. Nếu thực sự như vậy, muốn tìm hắn là rất khó. Thiên hạ to lớn, ngày sau Đường Phong biết tìm Lôi Tẩu ở đâu. Tên này cầm Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm, thân lại là thất giai hóa hình linh thú. Một khi bị người ta nhìn ra đầu mối, chỉ sợ sẽ sinh ra đại phiền toái. Nói không dễ nghe, toàn thân của hắn đều là bảo bối, nhất là thất giai nội đan, ai nhìn thấy cũng phải đỏ mắt. Bất quá hiện tại có lo lắng cũng chẳng làm được chuyện gì. Hắn tốt xấu gì cũng là linh giai. Đến cấp độ này, người có thể gây tổn thương cho hắn đã rất ít. Mà muốn giết hắn thì lại càng không dễ. Chỉ có thể mong Ngưu Huynh tìm được đường trở về Bạch Đế Thành. Ban đêm, khi đang nghỉ ngơi trong phòng khách, Đường Phong hồi tưởng lại những chuyện phát sinh sau khi mình đến thế giới này. Bắt đầu từ trai giả gái, phát triển tới mức độ sang hồ phong tặng danh hiệu huyết ma Đường Phong. Hắn không khỏi cảm khái, một tiếng tạo hóa trêu người. Lại nói hai năm trước, Đường Phong biết được thân thế của cỗ thân thể này của mình chính là nhi tử của Diệp Dĩ Khô. Bất quá thời điểm gặp lại, nàng không dám nói gì mà chỉ dùng cách xưng hô là cô để gọi nhau. Nghĩ đến nàng cũng áy náy cùng sợ hãi. Thân là mẫu thân, mười mấy năm qua mặc kệ nhi tử của mình không hỏi đến, trong nội tâm làm sao không dây dứt, làm gì có tư cách làm mẫu thân của người ta. Nếu Đường Phong phản nghịch một chút ở trước mặt mắng nàng thì sao? Cho nên nàng sợ hãi, không dám nói ra thân phận của mình, mà dùng thân phận của cô để bảo hộ Đường Phong. Chỉ là Đường Phong không ngờ, cỗ thân thể của mình không phải là cô nhi, mà là song thân đều tại thế. Sau khi Đường Phong tới Bạch Đế Thành, hắn mới biết được danh tự của Đường Đỉnh Thiên. Nếu không thì Bạch Nguyệt Dung nhận lầm, chỉ sợ tới bây giờ hắn cũng không biết. Suy nghĩ miên man, những chuyện xảy ra mấy năm nay cứ rõ mồn một như mới trôi qua ngày hôm qua. Đường Phong nhớ tới, lúc trước mình đại náo địa bàn Cự Kiếm Môn, khi đó mình đem Lưu Vân Tứ Tông giày vò đến chết đi sống lại, giết người như ngóe. Chính là vào trận chiến này mới có danh hiệu huyết ma. Mà trận chiến cuối cùng, Đường Phong ở trước mặt, Vạn Thú Môn bị Thiết Phong Cốt đánh trúng một chưởng, giả chết trốn thoát. Về sau người của Tứ Tông không tìm được thi cốt của Đường Phong, biết rõ hắn nhất định còn sống. Có thể Tứ Tông vì mặt mũi Tông Môn mới thả ra tin tức Đường Phong bị Thiết Phong Cốt đánh chết. Tin tức này truyền ra ngoài không tới một tháng, Vạn Thú Môn bị người ta diệt môn. Vô Ảnh Môn, Lôi Kinh Thanh, Cúc Hoa Đường, Nguyệt, Cô Gia Minh bị người ta giết ở trong Tông Môn. Chỉ có Lưu Vân Tông là Tư Không Thủy còn sống sót. Nhưng nữ nhân này lại bị người ta một kiếm đâm nát cả đan điền, tu vi toàn thân phế bỏ, cuộc đời đã không còn khả năng tu luyện. Tại sao Tư Không Thủy tạm thời không đề cập tới? Bởi vì bản thân nàng cũng không rõ hình dáng của người đã tấn công mình, chỉ biết là mình đã bị đâm một kiếm thụ thương mà thôi. Ngược lại án diệt môn của Vạn Thú Môn, Lôi Kinh Thanh cùng Nguyệt Cô Gia Minh chết đều có bóng dáng của một nam nhân. Bốn người này là nhân vật đầu não tham dự vây quét huyết ma Đường Phong. Sau khi tin tức Đường Phong bị đánh chết truyền ra ngoài thì bọn họ liền gặp nạn. Chuyện này là thế nào thì Đường Phong không biết. Lúc ấy Đường Phong cũng có suy đoán nhưng cũng không biết là tại sao. Hiện tại ngẫm lại thì xuất đầu cho mình không phải Đường Đỉnh Thiên còn là ai nữa. Một nam nhân lại cầm trong tay trường thương đỏ thẫm, thực lực siêu quần, trừ hắn thì có thể là ai? Chỉ sợ khi Đường Đỉnh Thiên nghe tin mình bị giết, giận dữ đã tới tàn sát Vạn Thú Môn, đem cả tông môn của Vạn Thú phá hủy không còn. Sau đó từ trong miệng của Thiết Phong Cốt biết được tin tức còn mình còn sống, lúc này mới tiến về Cúc Hoa Đường cùng Vô Ảnh Môn đánh chết Nguyệt Cô Gia Minh và Lôi Kinh Thanh. Nếu không phải như vậy thì Cúc Hoa Đường và Vô Ảnh Môn cũng đều sẽ bị diệt môn tất. linh giai cao thủ chi nộ thì căn bản không phải thế lực bình thường có thể ngăn cản. Huống chi những tông môn này lại không có thiên giai thượng phẩm cao thủ tọa chấn. Về phần Thư Không Thủy thì sợ rằng chính là kiệt tác của Tuyết Nữ Diệp Sĩ Khô. Tuyết Nữ là người dùng kiếm, hơn nữa đối phó với một nữ nhân thì Đường Đỉnh Thiên sẽ không ra tay. Hai vị này mười mấy năm qua, mặc dù không quản tới Đường Phong, nhưng cũng đang âm thầm quan sát hắn. Bằng không thì bọn họ sẽ không đi báo thù cho Đường Phong. Nói thật, Đường Phong cũng không bài xích Đường Đỉnh Thiên, cũng chưa bao giờ trách cứ hắn. Bởi vì hiện tại Đường Phong cũng không phải là Đường Phong trước kia. Mặc dù kế thừa toàn bộ trí nhớ và cảm tình của chủ nhân cũ ở thân thể này, nhưng thực chất thì vẫn là Đường Phong của Đường Môn chiếm vị trí chủ đạo. Ngược lại, đối với Diệp Dĩ Khô, trước kia nàng dùng thân phận cô tiếp xúc với Đường Phong trong thời gian ngắn, quan sát hắn cẩn thận, Đường Phong cũng cảm thấy được, nếu như nói còn có một tia chờ mong, Đường Phong sẽ chờ mong Diệp Dĩ Khô. Đường Phong không phải là tiểu hài tử, là một thiếu niên 18 tuổi, trên thế giới này phần lớn đã cưới vợ sinh con, trở thành trụ cột của gia đình, không có tư cách tùy hứng. Có lẽ, giống như Bạch Nguyệt Dung, bọn họ thực sự có nỗi khổ tâm. Trong phòng, trên bàn bày biện vài bình rượu ngon, trên mặt đất cũng có một loạt bình rượu. Đường Phong đang chờ đợi, hắn biết rõ, tối nay Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô sẽ tới tìm mình. Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, tối nay sẽ rõ ràng, cũng cởi bỏ được nghi hoặc trong lòng. Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, đêm lạnh như nước, giờ tuất canh ba. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, người tới có hai. Người đi đầu khí độ trầm ổn nhưng thỉnh thoảng xuất hiện một tia bối rối. Chắc hẳn trong nội tâm hắn rất khẩn trương. Sau đó một người lại có bộ pháp nhu hòa nhưng mất trật tự. Hiển nhiên cũng không có chấn định trầm ổn như người đi đầu. Tiếng bước chân đi tới trước cửa phòng của Đường Phong liền dừng lại. Thậm chí Đường Phong còn nghe được tiếng thở dốc, ngay cả tiếng tim đập cũng nghe rõ ràng. Trong lòng hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Hiện tại người khẩn trương phải là mình mới đúng. Tại sao bọn họ lại khẩn trương? Chờ đợi thật lâu, đang lúc Đường Phong muốn đứng lên mở cửa cho họ, thì ngoài cửa đột nhiên chuyển tới tiếng của Diệp Dĩ Khô. Phong Nhi, người ngủ chưa? Vẫn chưa, mời vào. Đường Phong buông lỏng một hơi, tranh thủ thời gian đáp lời. Nếu để bọn họ cứ đứng ngoài cửa, thì mình cũng có chút xấu hổ. Nghe Đường Phong nói, cửa phòng bị người ta đẩy ra, ánh trăng tràn vào. Tuyết Nữ đi đầu, Đường Đỉnh Thiên nấp ở sau lưng nàng. Muộn như vậy còn tu luyện sao? Trên mặt Tuyết Nữ hiện lên một tia ôn hòa tươi cười, thiện tay đóng cửa lại hỏi. Không phải, chỉ là đang nghĩ về chuyện mà thôi. Đường Phong đứng dậy đi tới bên bàn. Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô đứng cách đó không xa. Dưới ánh nến lờ mờ, một đạo ánh mắt tang thương, một đạo ánh mắt nhuệ khí và một đạo ánh mắt tràn ngập áy náy cùng vui mừng. Trong đó có một đạo mang theo ý tứ thăm dò, hỏi thăm. Tuyệt nữ bị kẹp ở giữa, nhìn Đường Phong lại quay đầu nhìn Đường Đỉnh Thiên, lén lút trừng mắt với hắn. Lúc này Đường Đỉnh Thiên mới thu hồi ánh mắt, khẽ cười nói. Xem ra Phong Nhi biết rõ chúng ta sẽ tới, cho nên mới chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ. Tuyệt nữ nghe vậy khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện là trên bàn đã được bày sẵn vài bình rượu ngon, thở dài một tiếng, Tuyệt nữ nói. Ngồi đi. Chuyện cho tới bây giờ nàng cũng biết Đường Phong đang chờ đợi lời giải thích của nàng. Đợi đến lúc Đường Đỉnh Thiên cùng Tuyết Nữ ngồi xuống, Đường Phong mới ngồi. Phong Nhi, Tuyết Nữ mở miệng trong lúc nhất thời không biết nên nói từ đâu. Người cùng chúng ta. Ta sẽ nói. Đường Đỉnh Thiên ngắt lời Tuyết Nữ. Có vài thời điểm nữ nhân xử sự không quả quyết, mà Đường Đỉnh Thiên lại biết Đường Phong là một nam nhân kiên cường. Lại nói không quả quyết thì còn không bằng nói tất cả cho hắn minh bạch. Như vậy thì hắn sẽ dễ tiếp nhận hơn một chút. Thò tay cầm lấy một vỏ rượu, xé giấy. Mùi rượu tràn ngập khắp phòng. Đường Đỉnh Thiên đem vỏ rượu này để trước mặt Đường Phong. Rồi tự mình cầm lấy một vỏ rượu khác đưa lên trước mặt như cố ý chào với Đường Phong. Đường Phong xoa bóp cái mũi cũng ôm lấy vỏ rượu của mình. Hai người đồng thời sôi lên sau đó uống ừng ực. Rượu vào miệng, nóng rát sảng khoái, trôi xuống cổ họng, chui xuống bụng, toàn thân ấm áp lên. Tuyết Nữ ngồi bên cạnh rất nóng vội, muốn ngăn cản Đường Phong uống rượu. Nhưng thời điểm này không phải lúc ngăn cản thời cơ tăng tiến cảm tình giữa hai người. Khẽ cắn môi, tự mình cầm lấy một vò. Tốt xấu gì cũng là linh giai cao thủ, tuyệt nữ Diệp Dĩ Khô cũng không thua kém đấng mày râu. Mặt không đổi sắc, mặc dù uống chậm hơn Đường Phong và Đường Đỉnh Tiên một chút, nhưng lại cùng uống xong một lúc với họ. Sảng khoái, Đường Đỉnh Tiên cười lớn một tiếng, đem vỏ rượu không để sang một bên, rồi lại cầm lên một vỏ khác rót. Đường Phong cũng cười một tiếng, cầm lấy một vỏ khác. Tuyệt nữ lau lau khóe miệng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tốt, hôm nay lão nương liều mình bồi quân tử, xem ta say trước hay là các ngươi say trước." Dứt lời cũng rất phóng khoáng, tiện tay cầm vỏ thứ hai, liên tiếp uống 9 vỏ, mỗi người 3 vỏ, gọn gàng như lưu thủy hành vân, không có kéo dài chút nào. Đường Phong cảm thấy bụng căng lên, nhiều lắm chỉ có thể uống tiếp một vỏ nữa. Ngược lại Đường Đỉnh Thiên thì không sao, sắc mặt không đổi, bụng cũng không lớn, quả thực giống như là một cái động không đáy, không biết là số rượu kia hắn đổ đi đâu. Mà tuyết nữ thì khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt hiện ra thủy quang, quyến rũ động lòng người. Đây là uống rượu thuần túy, không có người nào vận công bức rượu ra ngoài cơ thể. Tuyết nữ là linh giai cao thủ, thân là nữ nhân có thể hào phóng như vậy đúng là khó có được. Một nhà ba người lần đầu tiên gặp mặt lại dùng phương thức này để đoàn tụ, có thể nói là chỉ cái nhà này mới làm như thế, đúng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Động tác của Đường Đỉnh Thiên chỉ hoãn một chút, nhìn qua tuyết nữ, ân cần nói: "Người uống ít một chút." Tuyết nữ thỏ tay bụm đôi má nóng hổi của mình, còn đâu hình dáng phụ nhân đoan trang nữa, hiện tại chỉ còn lại bộ dáng thiếu nữ đáng yêu. Nghe Đường Đỉnh Thiên nói vậy, nàng cũng gật đầu. Xoay đầu lại, Đường Đỉnh Thiên nhìn Đường Phong, mở miệng nói: "Hôm nay chúng ta dùng thân phận của nam nhân để nói chuyện." Đường Phong gật đầu: "Được. Trước khi nói với người những chuyện này, ta muốn hỏi người một câu." Sắc mặt Đường Đỉnh Thiên nghiêm túc tới cực điểm, thấp giọng nói: "Người có hận chúng ta không? Thành thật trả lời." Đường Phong cẩn thận suy nghĩ, cau mày nói: "Lúc trước có một chút, nhưng hiện tại thì không, bởi vì các ngươi đã đứng trước mặt ta." Đường Đỉnh Thiên cười ha hả, trên miệng lại nói: "Tốt, rất tốt, hận chúng ta là đúng, dù chỉ một chút, chỉ cần trong lòng có hận là được. Nếu là ta, khi bị người ta sinh ra mình vứt bỏ 18 năm, chỉ sợ ta sẽ hận tới cực điểm, bởi vì trong lòng ta có chờ mong mới có hận. Nếu không chờ mong thì hận làm gì? Ngươi hận chúng ta thì đã nói lên ngươi quan tâm chúng ta, hy vọng nhìn thấy chúng ta. Nếu như ngươi nói không hận thì chúng ta sẽ không còn ngồi ở đây nữa." Đường Phong sững sờ, không khỏi cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới chỉ một câu nói nên có thể làm cho hắn sinh ra cảm khái đến vậy. "Ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết, kể cả vì cái gì mà chúng ta lại mặc kệ ngươi 17-18 năm không hỏi tới." Đường Đỉnh Thiên nói thế, có thể nhìn ra được, hắn đã bỏ được tảng đá lớn ở trong lòng xuống. Sau khi nghe được câu trả lời, hắn liền minh bạch, hai tử của mình đã hiểu chuyện hơn bất cứ kẻ nào. Đường Đỉnh Thiên còn chưa kịp nói, thì nước mắt của tuyết nữ đã rơi xuống, nhẹ giọng khóc thút thít, duỗi tay nắm chặt cánh tay của Đường Phong. "Phong Nhi, chúng ta thực xin lỗi ngươi, không nên trách hắn, muốn trách thì trách ta. Khi ta sinh ra ngươi thì hắn vẫn còn đang hôn mê, thẳng đến vài năm sau mới tỉnh lại. Là ta đã đem ngươi khi còn nằm trong tã lót đưa lên Thiên Tú." Đường Phong nắm chặt cánh tay lạnh buốt của tuyết nữ, lắc đầu an ủi: "Không có việc gì, ta đã lớn." Đường Đỉnh Thiên thở dài một tiếng, buồn bực uống một hớp rượu, mở miệng: "Diệp Nhi, trước hết để ta nói cho xong đã." Lúc này tuyết nữ mới thu hồi tay, lau sạch nước mắt, lặng lặng ngồi yên một chỗ. Đường Phong thu liễm tâm thần, cẩn thận lắng nghe. Mọi người ở đây đều lắng nghe âm thanh chậm rãi êm tai của Đường Đỉnh Thiên. Nguyên nhân là đúng như Đường Phong suy đoán, năm đó khi Thuần Binh xuất thế trong linh mạch chi địa nằm ở phần bụng của Khúc Đình Sơn, rất nhiều gia tộc tranh đoạt, nhưng Đường gia lại lặng lặng đắc thủ. Đáng tiếc là thế gian không có bức tường nào không lọt gió, không biết vì nguyên nhân gì tin tức bị lộ ra, tuyên vào tai của Trung gia. Đường gia ở trong linh mạch chi địa kia là một thế lực không nhỏ nhưng cũng không lớn, ít ra thì nhỏ hơn Trung gia một chút. Một kiện thần binh hấp dẫn đã đủ để Trung gia phải mạo hiểm. Đại chiến xảy ra, song phương tử thương vô số, Đường gia chết mất một vị linh giai cao thủ, tổn thất thảm trọng. Bất quá Trung gia cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Đường gia vốn có 3 vị linh giai, chết một người, còn lại 2 vị. mà Trung gia đã có 6 vị thực lực áp đảo, Trung gia xem như chiếm thế thượng phong. Nếu như Trung gia quyết tâm muốn tiêu diệt Đường gia cũng không phải là không có khả năng. Nhưng nếu 2 vị linh gia còn lại của Đường gia phản công, nhất định Trung gia sẽ thương vong vô số. Nếu cùng đồng quy vu tận với linh gia cao thủ của Trung gia cũng là chuyện có thể xảy ra. Hơn nữa, sau khi thần binh khắp huyết biến mất không thấy, lúc này Trung gia mới dừng tay. Bất quá phần thù án này đã kết thù thì tự nhiên Trung gia là muốn chạm thảo trừ căn, đáng tiếc lại không tìm được cơ hội phù hợp. Dù sao thì Đường gia còn là 2 vị linh giai, vẫn còn một ít lực uy hiếp, chỉ có thể chèn ép sự phát triển của Đường gia. Năm đó, thần binh cấp huyết đã bị thiên giai đệ tử có tiềm lực nhất của Đường gia là Đường Đỉnh Thiên mang ra khỏi linh mạch chi địa, tiến vào trong thế tục để tránh né. Thân phụ gia cửu tộc hận, Đường Đỉnh Thiên phải nghĩ hết mọi cách để mau chóng tăng cường thực lực bản thân, lại muốn thu phục thần binh khất huyết. Nhưng hắn lại không nghĩ tới, khất huyết thần thương thực sự nhận hắn làm chủ, đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Thần binh từ xưa đến nay đều có linh tính, nếu không hợp với tính khí của nó, thì dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không thể nào nhận chủ. Trái lại, nếu đúng với khổ vị của thần binh, thì thực lực có thấp một chút cũng không sao. Dù sao thì con người sẽ luôn phát triển. Sau khi thu khấp huyết thì Đường Đỉnh Thiên cũng không dám phản hồi gia tộc. Dù sao thực lực của hắn còn chưa tới linh giai. Dù có thần binh trong tay nhưng cũng không đánh lại đám người của Trung gia. Hắn liền lưu lại ở bên ngoài thế tục. Về sau, xảo ngộ Bạch Nguyệt Dung ở Bạch Đế Thành. Bạch Nguyệt Dung lúc ấy thực lực cũng không tính là cao, chỉ vừa tấn chức thiên giai. Hơn nữa khi đó, nàng còn chưa phải thành chủ Bạch Đế Thành, ra ngoài du lịch để tăng cường kiến thức cùng thực lực. Không khéo bị cửu nhân vây công, sau đó lại được Đường Đỉnh Thiên cứu giúp. Hai người niên kỷ gần nhau, một dung mạo xuất chúng, một phong lưu tiêu sái, đều là thế hệ có thiên tư kiệt xuất, hơn nữa đều giấu giếm thân phận, hẹn nhau kết bạn cùng đi du lịch. Lâu ngày sinh tình, những lời này cũng không phải là giả. Đường Đỉnh Thiên có ân cứu mạng với Bạch Nguyệt Dung. Bạch Nguyệt Dung vốn đã có hảo cảm với hắn, sau này càng lý giải sâu hơn về hắn. Lâu ngày dài tháng đã sinh ra tình cảm. Lúc đó hai người tuổi còn trẻ, Đường Đỉnh Thiên cũng không nói cẩn thận, đoạn này mơ mơ hồ hồ bị bỏ qua. Dù sao thì đối tượng hiện tại hắn nói là con của hắn. Hơn nữa Tuyết Nữ còn đang ngồi bên cạnh, nên hắn cũng không thể không biết xấu hổ mà đi khoe khoang mị lực của mình. Về sau, thành chủ Bạch Đế Thành, Bạch Khang Nhân mất tích, Bạch Đế Thành liền đem Bạch Nguyệt Dung trở về làm thành chủ. Nàng biết rõ lần từ biệt này ngày sau rất khó gặp lại, cho nên đã cố lấy dũng khí muốn Đường Đỉnh Thiên trở về Bạch Đế Thành cùng với nàng. Đây cũng là biến tướng ủy thân. Đáng tiếc Đường Đỉnh Thiên lại không đáp ứng. Cho tới bây giờ hắn vẫn chỉ xem Bạch Nguyệt Dung là một tiểu cô nương nghịch ngợm cần được chiếu cố, căn bản chưa từng có nửa phần tình yêu nam nữ với nàng, cho nên hắn không đáp ứng chuyện này. Hơn nữa đoạn thời gian ở chung, Đường Đỉnh Thiên cũng phát giác tâm tư của Bạch Nguyệt Dung, thầm nghĩ nhân cơ hội này nói rõ với nàng để đoạn tuyệt đi mơ tưởng. Bạch Nguyệt Dung thương tâm gần chết, cực kỳ bi ai và có chút mất đi lý trí, đã ra tay đánh Đường Đỉnh Thiên 3 trưởng. 3 trưởng này đã dùng hết toàn lực, toàn bộ trưởng lực đánh trúng các nơi yếu hại của Đường Đỉnh Thiên. Hơn nữa trong lòng Đường Đỉnh Thiên có chút xấu hổ nên căn bản không ngăn cản. Trúng 3 trưởng này, Đường Đỉnh Thiên bị đánh thành trọng thương. Tuy Bạch Nguyệt Dung hối hận nhưng không thể không bổ cứu, vội vàng đưa hắn đi chữa thương. Tuy mạng vẫn còn, nhưng dù sao Đường Đỉnh Thiên bị thương quá nặng, muốn hoàn toàn khôi phục ít nhất cũng phải mất nửa năm. Thế nhưng 1 tháng sau, Bạch Nguyệt Dung liền bị người của Bạch Đế Thành triệu hồi. Từ đó về sau, hai người chưa từng gặp mặt lại. Bạch Nguyệt Dung đi rồi, Đường Đỉnh Thiên cũng có thể xuống giường đi đứng. Hắn liền ly khai nơi chữa thương, mà mệt không biết đi đâu. Bất chi bất giác, hắn liền trở về, muốn trở về gia hương. Nhưng thời điểm này trở về Đường gia thì hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Thời điểm cách Thiên Tú rất gần thì bị phong cảnh của Thiên Tú hấp dẫn, liền dừng lại bên ngoài tông môn này vài ngày. Đứng mấy ngày này lại để cho hắn thấy Diệp Dĩ Khô đi ra ngoài làm việc. Diệp Dĩ Khô lúc ấy là đệ tử hạch tâm xuất sắc nhất của Thiên Tú. Lúc ấy nàng chưa phải là tuyết nữ như bây giờ. Nhắc tới cũng kỳ quái, luận về thư sắc thì Diệp Dĩ Khô cũng chỉ tương xứng với Bạch Nguyệt Dung.